Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 860, Vĩnh Hằng giá lớn. Canh 1, dịch thu nhìn mình cá nhân mô phỏng, dựa theo lúc trước hắn kế hoạch, vốn là đề thăng võ tăng đẳng cấp, U234, tiểu thuyết trung quy. Hắn bây giờ đang ở truyền kỳ võ tăng phương diện đặc tính trả lại đạt được một cái. Bất quá liền biến chủng trèo vân tăng tại vĩnh sinh phương diện chắc tuyệt biểu hiện. Nó hiển nhiên là có kia tính chiến lược trọng yếu giá trị. Không có tiến hành quá nhiều suy tính, dịch thu trực tiếp lựa chọn tiến giai biến chủng trèo vân tăng. Mà theo dịch thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Có hay không tiến giai biến chủng trèo vân tăng? Xin chú ý, người vẻn vẹn tại nhậm chức cái thứ nhất truyền kỳ chức nghiệp sẽ không đạt được nhiều chức nghiệp trừng phạt. Vâng, đang tiến hành liên quan tiêu hao tài nguyên kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường, hoàn tất, nhân vật có được 200.000 điểm có thể chi phối truyền kỳ kinh nghiệm cùng với một mai vị diện hạch. Tâm. Có hay không lựa chọn nên vị diện hạch tâm với tư cách là người tiến giai truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng tiêu hao. Nhìn xem võng mạc thượng bắn ra tin tức, dịch thu trực tiếp lựa chọn đồng ý. Trung quy, tại đạt được liên quan đạt được con đường, vị diện hạch tâm đối với hắn cũng chỉ một loại chân quý tài liệu, mà không còn là lúc trước, có đủ không thể lặp lại thu hoạch tính chất đặc biệt. Mà theo dịch thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đặt tại vật phẩm trong hành trang kia mai vị diện hạch tâm. Cũng theo hắn lựa chọn từ vật phẩm trong hành trang bay ra. Đồng kết 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ tiến giai chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng tiến giai quá trình. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật có hay không thỏa mãn nhậm chức yêu cầu. Kiểm định hoàn thành, nhân vật thỏa mãn nhậm chức biến chủng trèo vân tăng điều kiện. Đang tại kiểm tra đo lường chức nghiệp nhậm chức vị diện. Vị diện hạn mức cao nhất thỏa mãn, vô hạn định lực lượng thuộc tính. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Tiêu hao 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng một mai vị diện hạch tâm thành công. Nhân vật đạt được truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp 1, người đạt được tân chức nghiệp năng lực, vân đỉnh chi nhanh chóng, truyền kỳ chức nghiệp năng lực, nhân vật trước mắt cơ bản tin tức là, sinh vật đẳng cấp, 21 cấp, võ tăng 20 cấp, truyền kỳ giai đoạn cơ sở chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng 1 cấp, truyền kỳ chức nghiệp. Truyền kỳ chức nghiệp đạt được so với dịch thu tưởng tượng được muốn mau lẹ rất nhiều. Đường kia mai vị diện hạch tâm tại vật chất hóa truyền kỳ kinh nghiệm bao bọc hạ như một mảnh năng lượng hồng lưu, sau đó thỉnh chút xuống đến dễ thu trong cơ thể thời điểm. Truyền thừa liền như vậy hoàn thành. Vật chất giới thượng sóng lớn không sợ, không có nghĩa là không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Kia mai lấy một cái vật chất giới vật chất tinh túy ngưng tụ mà ra vị diện hạch tâm tiêu hao. Sở tạo thành cải biến là phàm vật sở vô pháp nhìn xem. Thông thường mà nói, đối với vị diện hạch tâm, đa nguyệt vũ trụ có số chi không rõ sử dụng phương thức. Với tư cách là một loại chân quý, hơn nữa là bao quát lấy thái độ bình thường vật chất hết thảy tính chất tinh túy. Vị diện hạch tâm có thể được dùng phương thức quá nhiều. Bất quá thuần túy đem với tư cách là một loại tương tự thuốc bổ tài liệu thao tác. Vẫn tương đối hiếm thấy. Tựa như vật chất giới bên trong Urani, trừ với tư cách là hủy diệt tính cấm kỵ vũ khí ra. Vẫn có đầy đủ rộng khắp tính chiến lược sử dụng công dụng. Bất quá rất hiển nhiên. Không có ai hội đem với tư cách là đồ ăn chính là... Mà dùng ăn Urani liệu Godzilla cùng với thôn phệ vị diện hạch tâm tồn tại. Tại kia đối ứng quần thể bên trong đều có được đồng dạng làm cho người ghé mắt định nghĩa. Nói ngắn lại là vượt qua điển hình cùng tiêu chuẩn định nghĩa. Từ loại nào góc độ mà nói? Vậy, tức là cấm kỵ, vật chất tại lấy dịch thu còn khó có thể lý giải hình thức thiêu đốt lên. Dịch thu có thể hiểu rõ chúng phát sinh biến hóa toàn bộ quá trình. Thế nhưng rất hiển nhiên, loại này vượt qua hắn trước mắt thần bí tri thức biến hóa. Hiểu rõ quá trình của nó cũng chỉ là một loại đơn giản quan sát đo đạc. Dịch thu có thể thấy được kia mai vị diện hạch tâm sở chuyển hóa dồi dào vật chất. Tại lấy loại nào đó kỳ dị phương thức chuyển hóa là một loại đặc thù năng lượng. Hoặc là nói kia không chỉ là năng lượng, bởi vì dịch thu có thể phát hiện nó ý chí. Càng chuẩn bị địa mà nói, là một loại ý chí khái niệm. Nó cũng không phải là tự nhiên tồn tại ý chí, mà là tràn ngập loại nào đó máy móc, bằng lãnh ý vị, mà ở bên trên nó, dịch thu có thể cảm nhận được loại nào đó quen thuộc siêu nhiên khí tức. Đó là vị diện ý thức, dịch thu con mắt đột nhiên co rút nhanh, một vòng linh quang tại hắn trong ý thức nhanh chóng, tựa như đại trên biển bay lên hồ quang đồng dạng. Chiếu sáng sâu thẳm mặt biển. Ngay một khắc này, dịch thu tựa hồ có chút minh ngộ về biến chủng trèo vân tăng kia về vĩnh sinh hạch tâm mấu chốt yếu tố. Mà vừa lúc này, theo những vật chất đó lấy, cho dù là dịch thu cũng có chút khó có thể truy tìm tốc độ chuyển đổi. Hoàn tất, dịch thu trong biển ý thức như là rơi vào một cái thái dương. Oanh, vô tận quang cùng nóng đang ở đó mênh mông đại trên biển bay lên. Không có bất kỳ một loại vật chất giới từ ngữ có thể hình dung dù cho cảnh tượng này một phần vạn mỹ lệ. Kia là phàm vật sở không có thể hiểu được hùng vĩ. Là siêu thoát hết thảy vật chất thế giới kỳ diệu cùng rộng lớn bao la hùng vĩ. Thật lâu, biển rộng khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Thế nhưng tại kia thâm thúy, làm cho người dù cho chỉ là muốn giống như liền đầy đủ hít thở không thông cực hạn thâm uyên. Một vòng quang cùng nóng bị vĩnh viễn địa trói buộc tại nơi này. Ngươi có thể dùng ngươi ý chí chiến thắng hết thảy vật chất cùng tinh thần. Ngươi có thể dùng nó đối kháng hàng tinh, thậm chí cả chư thần. Thế nhưng, luôn có một loại đồ vật là ngươi thủy chung vô pháp kháng cự. Nó chính là vĩnh hằng tử vong tại tử vong trước mặt. Ý chí cũng hoặc vật chất đều là thiêu đốt hầu như không còn lương củi, mà cho tàn thì là nó xứng đáng vận mệnh. Tử vong lúc trước ngạo mạn nỗ ngươi kéo đan thần bí. Học giả lấy tại những cái kia lấy hạt góc độ đi quan sát đo đạc thế giới tồn theo nhóm. Sinh mệnh cũng hoặc vật chất luôn là đang tiến hành loại nào đó hùng vĩ, khó có thể miêu tả trao đổi cùng biến hóa. Thế gian này hết thảy đều đang tiến hành loại nào đó làm cho người run rẩy vi mô thay đổi. Mà tử vong thì là trong đó nhất đặc thù một loại. Sống hay chết trao đổi, nhìn như cùng những cái này khó có thể bị quan sát đo đạc hạt thay đổi hành vi không có cái gì khác nhau, nhưng trên thực tế, nó có lẽ là duy nhất. Bất kể như thế nào, đều bảo trì vô pháp nghịch chuyển đơn hướng thay đổi quá trình. Nó là duy nhất, là đơn hướng, không có bất kỳ tồn tại có thể nghịch chuyển nó. Bọn họ có thể làm vẻn vẹn chỉ là tại nó chưa đi quá phía trước, tại tăng thêm một ít tân, có thể cung ứng tất cả quá trình tiếp tục gắn bó đồ vật. Đơn giản mà nói, sinh mệnh gắn bó bản thân chính là cần, cũng phải trả giá lớn quá trình. Nó có lẽ cũng chẳng phải thần thánh, thậm chí có thời điểm mang theo loại nào đó trắng xám tà ác. Nhưng nó tuyệt đối vô pháp bị làm trái, vô pháp bị cải biến. Nó là thuộc về tử vong đặc hữu kiệt ngạo, là không có thể khuất phục chân lý. Mà khi xác định nó không thể bị làm trái, tân văn minh bắt đầu ở kia mảnh chưa kéo hư vô trong quá trình nở rộ xuất ra. Vu yêu, bất tử giả, âm hồn, mê khóa, y lơ mẫu trường sinh thuật, trộm mệnh người, phỉ thúy sao đại sư, trèo vân tăng, tại cái kia bị thế nhân sở miêu tả cấm kỵ đồ đằng phía trên. Có vô số cổ xưa, mới là bản vẽ tại miêu tả lấy, tại tử vong tuyệt đối chi phối lúc trước, người sao luôn là nghĩ đến đủ loại biện pháp ý đồ thoát đi nó. Nhưng thoát đi, luôn là cần muốn trả giá lớn, tựa như cùng sinh mệnh bản thân hẳn là trả giá, thậm chí có thể sẽ càng thêm đắt đỏ. Đối với thông thường trèo vân tăng mà nói, bọn họ thông qua đem loại này ra lớn lấy loại nào đó kinh tế hành vi phương thức bật ra ngoài, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Mà đối với biến chủng trèo vân tăng, Dịch Thu nhìn xem kia dĩ nhiên đốt đốt thành cho bụi vị diện hạch tâm, hết thảy dĩ nhiên rất rõ ràng như hiền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.